Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1599. Chương 1599. Cốt Long. Hai người rời đi sơn cốc kia sau đó, một đường hành tẩu, phía trước cũng không còn là núi hoang. Sơn phong thay nhau nổi lên, cảnh sắc tú lệ. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, hai người cũng không có gặp được cơ may lớn gì. Hung thú khung xương ngược lại là có đụng phải một bộ. Năng lượng ẩn chứa đại khái tương đương với thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Coi như rất không tệ. Hai người cùng một chỗ hấp thu sau đó, Lạc Tử Lam cũng rốt cục đột phá đến thánh khung cảnh tam trọng thiên cấp độ. Kỳ thật nàng đã sớm có thể đột phá, chỉ bất quá vẫn luôn không có cố tình làm. Cứ như vậy thuận theo trong tự nhiên đột phá, không có chút nào phí sức, không có nửa điểm chướng ngại. Mà lại, loại này đột phá phương thức cũng có thể để thực lực của nàng tăng lên tới một cái lớn nhất biên độ. Tại tiềm lực cũng giống như thế, có thể tiến vào thánh khung cảnh, kỳ thật đều tuyệt đối là thiên tài cấp nhân vật, nhưng tuyệt đại đa số thánh khung cảnh, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều sẽ cảm giác phải phi thường phí sức. Đó cũng là một loại tiềm năng thể hiện. Oanh, oanh, hai người một đường đi tới, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng đợt vô cùng cuồng bạo tiếng oanh minh. Trong đó thỉnh thoảng còn mang theo một tiếng long ngâm. Bất quá, Bạch Vũ Triết cảm giác cái này tiếng long ngâm tựa hồ cùng bình thường không giống nhau lắm. Trong đó thiếu một loại sinh linh chi khí. Nhưng là, chỉ là nghe thanh âm này, liền cho người cảm giác rất cường đại. Đi qua nhìn một chút, hai người liếc nhau một cái, lập tức liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Tại bản nguyên chi địa phát sinh cái gì chiến đấu, kia cơ hồ liền có thể nói qua khẳng định cùng bọn hắn 8 người có quan hệ. Cuồng sư cùng xà độc phong hai người khả năng cơ bản có thể bài trừ. Bởi vì lúc ấy bọn hắn rời đi thời điểm, phương hướng là có chút sai lầm. Một thanh một hồng hai đạo thân hình nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Không đến một phút thời gian, liền thấy xa xa cảnh tượng. Cũng chính là thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ gặp toàn thân áo trắng long nữ ngay tại giữa không trung vừa đi vừa về bay múa. Trong tay thanh long roi hóa thành từng đạo thiểm điện, không ngừng đối với phía dưới kia hung thú phát động công kích. Không đúng, kia kỳ thật không thể xưng là hung thú, bởi vì kia kỳ thật chỉ là một bộ khung xương, nhưng là cái này khung xương không chỉ có thể động. Hơn nữa còn có thể bộc phát ra rất mạnh sức chiến đấu. Cái này khung xương tại khi còn sống hẳn là một đầu á long. Thân hình khổng lồ, chiều dài đạt tới hơn 60 mét. Xương sống so với thùng nước còn lớn hơn rất nhiều. Khung xương nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. Cũng không có cái gì thiếu hụt. Công kích cũng rất là lăng lệ. Nhưng là, cũng đã nhìn không ra cái này cốt long trước người đến cùng là cái gì thuộc tính. Song phương chiến đấu, long nữ thế mà toàn diện ở vào hạ phong. Bán thần khí thanh long roi rút đánh vào bộ xương kia bên trên. Cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo dấu vết. Cũng không thể làm ra quá nhiều phá hư. Rất hiển nhiên, cái này cổ long bởi vì ở vào bản nguyên chi địa. Phát sinh không hiểu cải biến. Thực lực mặc dù không thể cùng khi còn sống so sánh, nhưng cũng vượt qua đồng dạng thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Long nữ ngay tại khổ khổ chống đỡ lấy, nàng muốn chạy trốn hẳn là không có vấn đề, dù sao tốc độ của nàng rất nhanh. Tốc độ là cái này cốt long một đại nhược điểm, nhưng là rất hiển nhiên, long nữ không cam tâm bỏ qua. Nàng cùng cái này cốt long ở giữa có một loại đặc biệt cảm ứng. Nàng cảm giác chính mình nếu là có thể đánh giết cái này cốt long, đến thời điểm có thể hấp thu thuần năng lượng khẳng định rất nhiều. Hơn nữa còn đặc biệt thích hợp với nàng. Sư phụ, mau tới giúp ta. Long nữ tự nhiên cũng rất nhanh liền phát hiện Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam đến. Lập tức đại hỉ, bất quá nàng cùng Lạc Tử Lam quan hệ vẫn luôn không phải như vậy sao sao? Mặc dù không nói được có quan hệ gì, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trộn lẫn vài câu miệng. Cho nên, nàng ngược lại là không có có ý tốt trực tiếp mở miệng gọi Lạc Tử Lam. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN